Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 91, mâu thuẫn của quản trị viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Duy cười, bước tới gần Lộ Hy hơn. Em thích chơi trò này à? Tất nhiên là tôi có thể chơi chung với em. Chỉ cần em thích thì muốn gì cũng được hết. Nhưng tôi nghĩ, hình như em đang kéo dài thời gian. Có đúng không? Nét mặt Lộ Hy hơi vi diệu. Thực ra cô không thể hiểu được nhân vật Đới Duy này sao lại chấp nhất với cô như thế. Quản trị viên tạo ra thiết lập này rốt cuộc để làm gì chứ? Lộ Hy sờ cằm suy nghĩ một lúc. Lén liếc qua Trúc Tinh Dạ. Cô lùi tới trước cửa sổ. Thấy không thể tránh được nữa. Trúc Tinh Dạ đen mặt chặn trước người cô. Lộ Hy hơi yên tâm một chút. Chỉ còn một phút nữa thôi. Thế nào cũng kéo dài được. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn Đới Duy. Thật ngại quá, nhưng ngài không phải gu tôi. Lộ Hy hơi không theo kịp suy nghĩ cua gắt của anh ta. Vẫn thành thật trả lời. Rất tốt, Lộ Hy ló đầu ra từ sau anh. Khụ, anh Đới Duy à, tôi nghĩ kỹ rồi. Dưa hái xanh không ngọt đâu. Hơn nữa anh còn trẻ như thế. Sao lại phải cố treo cổ trên cái cây vặn vẹo như tôi làm gì? Anh quay lại nhìn mà xem. Chắc chắn sẽ có người thích anh mà. Trúc Tinh Dạ hơi sửng sốt. Sau đó nở một nụ cười đắc ý, có ngon thì anh. Tất nhiên là không. Quản trị viên lập tức phủ nhận. Tôi cần cô giúp tôi hoàn thành một nguyện vọng. Đổi lại, tôi cũng sẽ giúp Trúc Tinh Dạ hoàn thành nguyện vọng của cậu ta. Xem như là chút bồi thường nhỏ của tôi. Đới Duy bất đắc dĩ lắc đầu. Rất xin lỗi. Nhưng tôi là kiểu người một khi thích thứ gì thì phải lấy cho bằng được. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi có thể thỏa mãn cho em tất cả mọi thứ. Đới Duy cười, bước tới gần Lộ Hy hơn. Em thích chơi trò này à, tất nhiên là tôi có thể chơi chung với em. Chỉ cần em thích thì muốn gì cũng được hết. Nhưng tôi nghĩ, hình như em đang kéo dài thời gian. Có đúng không? Đới Duy bất đắc dĩ lắc đầu. Rất xin lỗi. Nhưng tôi là kiểu người một khi thích thứ gì thì phải lấy cho bằng được. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi có thể thỏa mãn cho em tất cả mọi thứ. Trúc Tinh Dạ nhíu mày. Nghe không hiểu à, tôi nói rõ ra giúp cô ấy nhé. Là cô ấy gai mắt anh. Anh tìm người khác đi. Tôi cũng như vậy. Cô nhắm mắt lại chuẩn bị dịch chuyển thì quản trị viên nhắc. Cô vẫn chưa rút kỹ năng. Lộ Hy kéo tay áo anh. Lo lắng nhìn má mì. Anh nói khéo một tí. Nói khéo một tí. À, hóa ra là chuyện này. Giọng nói của quản trị viên nghe rất thản nhiên. Cô có thích không? Thật ra đây là một thí nghiệm đấy. Cô thấy ngoài cửa sổ đã xuất hiện xe của cục trường Hồ. Ông ta hung hăng xông tới đạp Hạ Lạc xuống đất. Hùng hổ nói gì đó. Quản trị viên có chút bất lực. Tóm lại là tìm một người có khả năng đè bẹp Trúc Tinh Dạ ở mọi mặt trong thế giới thực rất khó. Nhưng đây là thế giới trò chơi mà. Nếu trong trò chơi có một người đàn ông đẹp trai và có quyền thế hơn cậu ta, lại còn một lòng một dạ với cô. Tôi muốn dùng chuyện này để kiểm tra cô. Lộ Hy vẫy tay với bên dưới. Cục trường Hồ. Lộ Hy hung hăng đòi một lời giải thích cho mình. Cục trường Hồ ngẩng đầu. Lập tức thay đổi sắc mặt. Nhiệt tình vẫy tay lại với cô. Chủ tịch Lộ, Đới Duy tỏ ra hơi tiếc nuối. Vốn dĩ tôi cứ nghĩ em sẽ không có ấn tượng tốt với ai hết. Hóa ra, nếu biết trước tôi đã khiến anh ta biến mất từ lâu rồi. Lộ Hy hô, cục trường Hồ cứu mạng với. Trên đầu Lộ Hy nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng. Tại sao chứ? Đới Duy rất hứng thú hỏi. Vậy em thích kiểu thế nào? Đới Duy cười híp mắt bước tới bên cửa sổ, vẫy tay với ông ta. Chấm, tôi đấy. Cục trường Hồ sửng sốt, giận dữ, ai dám làm ẩu với chủ tịch chứ? Thân già này sẽ liều mạng với người đó. Đới Duy bước tới thêm một bước. Sao vậy? Trông em hình như rất lo lắng. Lộ Hy gãi đầu. Được rồi, nguyên tắc làm người của tôi là không nói nhiều về những chuyện mình không biết rõ. Cứ theo kế hoạch của anh đi. Vào vụ án tiếp theo nào. Đới Duy cười híp mắt bước tới bên cửa sổ. Vẫy tay với ông ta. Chấm, tôi đấy. Lộ Hy lau mồ hôi trên trán. Tôi nào có lo thôi đâu. Tôi lo tới mức đau dạ dày rồi đây này. Nét mặt Lộ Hy hơi vi diệu. Thực ra cô không thể hiểu được nhân vật đới duy này sao lại chấp nhất với cô như thế. Quản trị viên tạo ra thiết lập này rốt cuộc để làm gì chứ? Bước chân của cục trưởng Hồ khựng lại. Lập tức chui vào xe. Nhanh lên đi. Hôm nay ai cũng phải về nhà ăn cơm đấy. Đi về thôi. Lộ Hy nhìn anh ta. Liên quan gì tới chuyện anh cần tôi giúp? Động tác của đới duy hơi khựng lại trong giây lát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Anh ta dịu dàng nhìn Lộ Hy. Được rồi. Giờ những người cản chân đã không còn nữa. Lộ Hy, quản lý. Hà, đới duy cười cong mắt. Ông ta có gì mà trông cậy được chứ? Bé ngốc ơi, mời người chơi rút kỹ năng. Cô lùi tới trước cửa sổ. Thấy không thể tránh được nữa. Trúc Tinh Dạ đen mặt chặn trước người cô. Những lời anh ta nói ra đều tràn đầy cưng chiều và dịu dàng. Nhưng Lộ Hy vẫn không kìm mà nổi da gà khắp người. Những lời anh ta nói ra đều tràn đầy cưng chiều và dịu dàng. Nhưng Lộ Hy vẫn không kìm mà nổi da gà khắp người. Quản trị viên hơi im lặng rồi thở dài. Đừng vội, khó khăn lắm cô mới tới mà. Phải hoàn thành xong hết vụ án đã. Lỡ tôi nói rồi chắc cô sẽ không muốn bước vào nữa đâu. Trúc Tinh Dạ cảnh giác nhìn đới duy. Thấp giọng nói. Một phút, quản trị viên. Lúc tôi thu thập vô số dữ liệu về hành vi con người đã học được rằng con người là một sinh vật khá phức tạp. Họ tự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Lại dễ bị ảnh hưởng tâm trạng. Có thể sẽ ôm hai suy nghĩ với cùng một chuyện. Lộ Hy, cục trưởng Hồ ngẩng đầu. Lập tức thay đổi sắc mặt. Nhiệt tình vẫy tay lại với cô. Chủ tịch Lộ, Lộ Hy hơi yên tâm một chút. Chỉ còn một phút nữa thôi. Thế nào cũng kéo dài được. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn đới duy. Thật ngại quá, nhưng ngài không phải gu tôi. Đới duy rất hứng thú hỏi. Vậy em thích kiểu thế nào? Lộ Hy, quản trị viên đồng ý, đúng thế. Tôi lớn lên cùng cậu ta từ nhỏ cũng thấy được ở thế giới thực. Cậu ta hoàn hảo tới mức như không có thật vậy. Ngoại hình đẹp trai, có tiền, có địa vị. Nếu được kiểu người thế này thích thì đa số mọi người đều sẽ không từ chối đâu đúng không? Lộ Hy sờ cằm suy nghĩ một lúc. Lén liếc qua Trúc Tinh Dạ. Lộ Hy không ngờ quản trị viên sẽ phản bác lại. Dù Trúc Tinh Dạ thật sự rất đẹp trai nhưng gương mặt của đới duy là do tôi chọn ra những đặc điểm nổi bật từ khuôn mặt đàn ông được yêu thích. Nhất ở châu Á đấy. Trúc Tinh Dạ không phát hiện ra cái nhìn này. Nhưng đới duy lại hoàn toàn trông thấy. Anh ta từ từ trầm mặt xuống. Ồ, tôi quên mất. Tôi với em không có quan hệ huyết thống. Mà em với Trúc Tinh Dạ cũng thế. Xem ra vẫn không nên để anh ta sống nhỉ. Trúc Tinh Dạ hơi sửng sốt. Sau đó nở một nụ cười đắc ý, có ngon thì anh. Lộ Hy trần trừ gật đầu. Giọng nói của quản trị viên có chút hoang mang. Thế giới này là đền bù cho cô mà. Gì vậy? Một người lớn biến mất như thế mà anh cũng dễ dàng chấp nhận quá vậy. Thật không hổ là chương trình mà. Chưa nói dứt lời, anh đã chợt biến mất trước mặt mọi người. Cô thấy ngoài cửa sổ đã xuất hiện xe của cục trưởng Hồ. Ông ta hung hăng xông tới đạp Hạ Lạc xuống đất. Hùng hổ nói gì đó. Lộ Hy nhíu chặt mày. Định cho anh ta một cơ hội giải thích. Lộ Hy ngớ người ra. Không hiểu đây là thế nào. Động tác của đới duy hơi khựng lại trong giây lát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Anh ta dịu dàng nhìn Lộ Hy. Được rồi, giờ những người cản chân đã không còn nữa. Có vẻ như quản trị viên không phục lắm. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. À, tôi hiểu rồi. Chuyện thẩm mỹ này có lẽ là gu của mỗi người khác nhau. Dù tôi có khách quan tạo ra một gương mặt hoàn hảo thì không đúng gu cô cũng sẽ không thích. Là lỗi của tôi. Lộ Hy, đới duy cười cong mắt. Ông ta có gì mà trông cậy được chứ? Bé ngốc ơi. Lộ Hy vẫy tay với bên dưới. Cục trưởng Hồ, gì vậy? Một người lớn biến mất như thế mà anh cũng dễ dàng chấp nhận quá vậy. Thật không hổ là chương trình mà. Lộ Hy lẳng lặng nhìn nó. Từ từ thả nắm tay ra. Hơi do dự vặn cổ tay. Nét mặt khó coi nhìn quản trị viên. Ê, anh không có ý định giải thích gì về thế giới này à? Giờ tôi đang rất muốn chửi thề đấy. Đới Duy tỏ ra hơi tiếc nuối. Vốn dĩ tôi cứ nghĩ em sẽ không có ấn tượng tốt với ai hết. Hóa ra, nếu biết trước tôi đã khiến anh ta biến mất từ lâu rồi. Trúc Tinh Dạ biến mất hẳn là vì nửa tiếng đã hết. Nhưng Lộ Hy không hiểu tại sao lần này mình vẫn chưa về lại sảnh trò chơi. Trước khi làm rõ mọi chuyện thì không nên kích thích anh ta. Trúc Tinh Dạ nhíu mày. Nghe không hiểu à, tôi nói rõ ra giúp cô ấy nhé. Là cô ấy gai mắt anh. Anh tìm người khác đi. Lộ Hy nuốt ngụm một nước bọt. Không có, không có. Anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng cha anh ấy qua anh ấy mà thôi. Anh không thấy hai người đó giống nhau y đúc à? Trừ hai cái rear map ra thì giống hệt nhau rồi còn gì? Đới Duy hơi hoài nghi. Chỉ vậy thôi sao? Hiếm khi quản trị viên lại hơi tức tối. Chắc chắn lần này có đồ tốt mà. Không tin cô cứ rút thử đi. Hiện tại trong lòng Lộ Hy đang điền cuồng kêu gọi quản trị viên. Chẳng phải là nửa tiếng hay sao? Đồng hồ báo thức của anh bị hư rồi à? Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên. Vụ án này là thế giới mở. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi có thể ở lại thế giới này để trải nghiệm cuộc sống thời dân quốc. Lộ Hy, không cần, thả tôi đi. Sự thực đã chứng minh cô Lộ Hy đúng là một người trung thủy. Quản trị viên, cô thấy Trúc Tinh Dạ thế nào? Ý tôi là trong thế giới thực ấy. Người chơi chọn lập tức trở về sảnh trò chơi. Chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng. Đôi mắt của thám tử lừng danh. Mời vào giao diện kỹ năng để xác nhận. Lộ Hy im lặng một lúc. Tôi có vài điểm phải sửa lại cho anh. Cái trò chơi rẻ rách này bày đặt bắt cô chọn lựa trong thời khắc mấu chốt cơ đấy. Coi chừng sau này cô ra ngoài sẽ đánh giá một sao cho bỏ ghét. Lộ Hy. Vâng vâng vâng. Đới Duy bước tới thêm một bước. Sao vậy? Trông em hình như rất lo lắng. Lộ Hy lau mồ hôi trên trán. Tôi nào có lo thôi đâu. Tôi lo tới mức đau dạ dày rồi đây này. Âm thanh điện tử vẫn chậm rãi xác nhận lại. Sau khi về sảnh trò chơi sẽ không thể nào quay lại thế giới này được nữa. Người chơi có xác nhận muốn về sảnh trò chơi ngay lập tức không? Âm thanh điện tử vẫn chậm rãi xác nhận lại. Sau khi về sảnh trò chơi sẽ không thể nào quay lại thế giới này được nữa. Người chơi có xác nhận muốn về sảnh trò chơi ngay lập tức không? Thấy Đới Duy sắp vươn tay xoa mặt mình. Lộ Hy vô thức chặn lại. Xác nhận. Cái trò chơi rẻ rách này bày đặt bắt cô chọn lựa trong thời khắc mấu chốt cơ đấy. Coi chừng sau này cô ra ngoài sẽ đánh giá một sao cho bỏ ghét. Trong nháy mắt, Lộ Hy đã đứng ở sảnh trò chơi trong tư thế phòng ngự. Quản trị viên vẫy cánh. Chào mừng đã về sảnh trò chơi. Thám tử đã thành công dẫn đường cho nhân vật cảnh sát bắt hung thủ. Nhận được một cơ hội rút kỹ năng. Lộ Hy, vâng vâng vâng. Trúc Tinh Dạ cảnh giác nhìn Đới Duy. Thấp giọng nói. Một phút, mời người chơi rút kỹ năng. Người chơi chọn lập tức trở về sảnh trò chơi. Lộ Hy lẳng lặng nhìn nó. Từ từ thả nắm tay ra. Hơi do dự vặn cổ tay. Nét mặt khó coi nhìn quản trị viên. Ê, anh không có ý định giải thích gì về thế giới này à? Giờ tôi đang rất muốn chửi thề đấy. Giọng nói của quản trị viên có chút hoang mang. Thế giới này là đền bù cho cô mà. Lộ Hy đen mặt. Anh gọi như thế là đền bù à? Thời khắc mấu chốt lại bắt chọn lựa. Khác gì mấy cái quảng cáo pop. Up lúc đang chơi game gay cấn không hả? Còn Đới Duy nữa. Hình như ác ý của nhân vật này với tôi hơi lớn rồi đấy. Tôi thân là nhân vật cảnh sát mà không thể tự quyết định được. Trước đây tốt xấu gì cũng được làm thượng tá cơ mà. Lần này hơi quá rồi đấy. Lộ Hy nheo mắt lại. Vẫn thấy tên này có gì đó kỳ lạ. Lộ Hy hung hăng đòi một lời giải thích cho mình. À, hóa ra là chuyện này. Giọng nói của quản trị viên nghe rất thản nhiên. Cô có thích không? Thật ra đây là một thí nghiệm đấy. Lộ Hy nhíu chặt mày. Định cho anh ta một cơ hội giải thích. Quản trị viên, cô thấy Trúc Tinh Dạ thế nào? Ý tôi là trong thế giới thực ấy. Lộ Hy hơi không theo kịp suy nghĩ cua gắt của anh ta. Vẫn thành thật trả lời. Rất tốt. Lộ Hy nuốt ngụm một nước bọt. Không có, không có. Anh hiểu lầm rồi.